Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 993, bại bành thiên hổ. Giết! Bạch Vũ hét to. Sau đó hai người thì giao chiến ở cùng nhau. Lần này, hai người giao thủ cũng không phải là một phát liền phân ra. Hai người hiện tại trực tiếp giao chiến ở cùng nhau. Bọn họ trực tiếp triển khai quyền cước bên trong công phu đối oanh. Người này là từ đâu tới? Vậy mà có thể cùng Bành Thiên Hổ tương chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua cái này một người? Tại đấu trường bên ngoài, trong nháy mắt thì vang lên đám người nghị luận thanh âm tới. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi cảm thấy có thể cùng Tô Tô cô nương cùng một chỗ người? Lại là phàm tục chi nhân sao? Cũng chỉ có Bành Thiên Hổ loại này đần độn, không thông qua não tử suy nghĩ, muốn tìm cái này muốn người tỉ thí. Ta nhìn hai người thắng bại còn chưa biết được. Ta ngược lại thật ra nhìn kỹ người này. Không tệ, ta cũng nhìn kỹ người này. Bành Thiên Hổ còn nói muốn một tay đối với người ta. Hiện tại không khỏi hai tay dùng tới. Liền chân đều dùng. Quá mất mặt, người biết cái gì. Hiện tại sinh tử chiến. Muốn là còn tuân theo quân tử quyết định, thì chỉ có một con đường chết. Người nguyện ý dùng chết đi trao đổi văn kiện bình tĩnh sao? Nơi này là hỗn loạn chi uyên. Người nói chuyện đều là tính cách vô cùng hướng người. Chỗ lấy người này nói chuyện về sau, người khác liền trực tiếp gấp đến độ gân xanh nhảy mạnh. Phảng phất có một lời không hợp, muốn đánh xu thế. Oanh! Hai người lúc này lần nữa giao nhất trưởng. Bành Thiên Hổ một trưởng vỗ tại Bạch Vũ trên đầu vai. Bạch Vũ nhất thời cảm giác đến bờ vai của mình phảng phất muốn tan hết đồng dạng. Hắn cố nén trên bờ vai đau nhức, sau đó nhất trưởng hướng về Bành Thiên Hổ lồng ngực đánh ra. Lập tức cũng là bộp một tiếng. Bành Thiên Hổ cảm giác được bộ ngực của mình dường như đều có một loại muốn nội hãm đi vào cảm giác. Sau đó hắn bị cái này một cỗ trùng kích lực về sau, không tự chủ được thì phun ra một ngụm máu đến. Sau đó hắn cấp tốc lui về sau mấy bước, mới tháo bỏ xuống cái này một cỗ trùng kích chi lực. Chỉ là hắn bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt biến đến trước nay chưa có ngưng trọng tới. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ có thể đem hắn bước đến một bước này. Lúc này Bành Thiên Hổ nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt tà quang phun trào. Long hổ rít gào, Bành Thiên Hổ chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất. Một kích này đánh ra về sau, liền xem như hắn cũng muốn suy yếu một đoạn thời gian. Bạch Vũ nhìn lấy Bành Thiên Hổ, biết đối phương có thể muốn xử xuất cái này cuối cùng nhất kích. Hắn trong nháy mắt thì cắn chặt răng răng, đồng dạng xử xuất chính mình cuối cùng nhất kích. Một kích này, hai người liền có thể phân ra thắng giao tới. Thiên Lý Băng Phong, Đại Ám Hắc Thiên, Quang Chi Thần Tác, Ám Chi Thần Tác. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trực tiếp xử xuất bốn đạo phụ trợ tính lực lượng. Hiện tại thực lực của hắn xưa đâu bằng nay. Cái này bốn đạo lực lượng sử dụng đi ra, khả năng đầy đủ đạt tới uy thế, cũng hoàn toàn khác biệt tầm thường. Mà lại hiện tại Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong là trực chỉ Bành Thiên Hổ mà đi. Cái này Thiên Lý Băng Phong phạm vi cũng không lớn. Cái này liền khiến cho nó một kích này công hiệu tăng cường rất nhiều. Giết! Làm Thiên Lý Băng Phong rơi vào đối diện Bành Thiên Hổ trước mặt thời điểm, Bành Thiên Hổ sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn vốn là thuần túy một cái thịt tu, có chút cùng loại Ngưu Tiểu Khai loại người kia. Vừa Bạch Vũ thân thể lực lượng có thể cùng hắn đánh hòa nhau, hắn vốn cho rằng Bạch Vũ cũng là như vậy người. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đánh ra linh lực của mình công kích về sau, hắn mới phát hiện chính mình đoán trước sai. Mà lại Bạch Vũ linh lực công kích cực kỳ cường đại. Tại đạo này công kích rơi vào trên thân thể hắn trong nháy mắt, hắn thì phát hiện thân thể của mình vậy mà xuất hiện một loại lạnh lẽo cảm giác. Hiện tại thân thể của hắn là phi thường cường đại. Cường đại đến đồng dạng nóng lạnh hắn căn bản là cảm giác không thấy. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại công kích, chỉ là vừa chạm vào đụng, liền để được hắn cảm nhận được một loại lạnh lẽo. Mà lại loại này lạnh lẽo còn đang chậm rãi thâm nhập cốt tủy bên trong. Tuy nhiên loại này lạnh lẽo không phải đặc biệt mạnh, nhưng là một khi cảm giác được lạnh về sau, hắn phát hiện, cơ thể của hắn, ở vào một loại cứng ngắc bên trong. Cái này liền khiến cho cả người hắn phóng tới Bạch Vũ tốc độ hơi hơi giảm bớt xuống tới. Tuy nhiên loại này yếu bớt trình độ rất nhỏ, nhưng là hiện tại thực lực của hai người không sai biệt lắm tình huống dưới. Chút điểm này nho nhỏ ảnh hưởng, đã có thể trở thành chí mạng nhân tố. Mà liền tại đạo này công kích bay ra về sau, Bạch Vũ đồng thời đánh ra hắn đại ám hắc ngày qua. Làm đại ám hắc thiên xuất hiện về sau, Bành Thiên Hổ lúc này cảm giác được chính mình dường như rơi vào vô gian địa ngục đồng dạng. Hắn toàn bộ thế giới đều xảy ra cực hạn trong bóng tối. Thần hồn của hắn chi lực có thể nhìn thấy phạm vi đều cực kỳ có hạn. Liền xem như gần ngay trước mắt Bạch Vũ, hắn cũng không có cách nào trông thấy. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được cơ thể của hắn lực lượng lại có một loại chậm rãi yếu bớt xu thế. Phảng phất có một cỗ ăn mòn lực lượng hướng về nhục thể của hắn ăn mòn mà tiến. Đây là cái gì lực lượng? Lúc này Bành Thiên Hổ đột nhiên trong con mắt có vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện hắn mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, vậy mà trong nháy mắt này giảm bớt 20% hai bên. Dạng này yếu bớt tuyệt đối là chí mạng. Lúc này hắn vốn là muốn trực tiếp lùi gấp mà ra, nhưng là đột nhiên hắn phát hiện một đạo bạch quang trong đêm tối phát sáng lên. Sau đó cái này một đạo bạch quang một phân thành hai. Đây cũng là Bạch Vũ lúc này dưới chân tràn ngập quang chi thần tác. Cái này khiến cả người hắn tốc độ đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn tới. Sau đó hắn trực tiếp cấp tốc tới gần Bành Thiên Hổ. Lực lượng thần tác, Bạch Vũ tâm lý thở nhẹ một tiếng. Sau đó hắn hai nắm đấm phía trên, phảng phất có được quang mang đang cuộn trào đồng dạng. Nhưng là đây cũng là tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng quá lớn, đâm rách không khí tạo thành vạn vẹo chi tướng mà thôi. Sau đó hắn hai nắm đấm, một trước một sau hướng về Bành Thiên Hổ đập tới. Oanh, Bành Thiên Hổ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Sau đó hắn đồng dạng là nhất quyền hướng về Bạch Vũ đập ra ngoài. Nhưng là cái này sau một kích, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ phá hủy hắn sức mạnh của tâm linh hướng về hắn đánh tới. Tại phòng ngự của hắn yếu bớt thời điểm, cái này một cỗ lực lượng là chí mạng, tay của hắn trực tiếp tại Bạch Vũ dưới một kích này liên tiếp vỡ nát. Không chỉ có như thế, lúc này cả người hắn trong nháy mắt cũng là máu tươi chảy ngang. Sau đó Bạch Vũ cái tay còn lại cũng nhất quyền khắc ở Quyền Thiên Hổ trên lồng ngực. Bành Thiên Hổ cố hết sức về sau, cả người liền trực tiếp bay ngược mà ra. Hiện tại hắn trực tiếp bị Bạch Vũ cái này hai quyền làm trọng thương. Hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình đều không thuộc về mình, mà lại liền xem như muốn đứng lên đều là khó khăn như vậy. Ừ, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có võ giả đột nhiên hoảng sợ nói. Bởi vì vừa mới bọn họ chỉ cảm thấy sàn quyết đấu phía trên lâm vào một vùng tăm tối. Làm hắc ám tán đi về sau, Bành Thiên Hổ liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái gì về phần bọn hắn không biết Bạch Vũ là làm sao xuất thủ. Khụ khụ, Bành Thiên Hổ chật vật đứng dậy. Chỉ là hắn lúc này không có lúc đầu thong dong. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ sắc mặt có vẻ sợ hãi thoáng hiện. Người thắng. Lúc này Bành Thiên Hổ mở miệng nói, hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện đá một người mới, vậy mà đá vào tấm sắt phía trên. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp tháo xuống không gian của mình giới chỉ, hướng về Bạch Vũ ném tới. Cảm ơn, Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, thì hướng về Tô Tô bay đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.